Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Linh Bảo cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phùng Kim Thành. Nhưng lấy hắn thân phân, xuất nhập trường hợp này cũng bình thường. Nàng mỉm cười phất phất tay chào hỏi, là thực xảo, người này mang nàng đi ăn qua rất nhiều lần năm. Sao cấp khách sạn, nàng đối hắn ấn tượng vẫn là thực không tồi. Phùng Kim Thành gặp được Linh Bảo là thật sự thật cao hứng. Linh Bảo cứu hắn nữ nhi, chính là hắn cả nhà ân nhân. Hơn nữa, như vậy có bản lĩnh cao nhân, bình nhật nhiều lui tới, làm tốt quan hệ luôn là không sai. Lục đại sư là mang người nhà tới ăn cơm sao? Phùng Kim Thành nhìn kia đoàn người trung niên. Kỳ lớn nhất lão thái thái. Đây là bà ngoại, Linh Bảo trước kia thắc hắn hỗ trợ ở tỉnh thành mua phòng ở. Nghe nói chính là cho nàng bà ngoại mua, có thể thấy được đối lão nhân rất coi trọng. Hôm nay gặp, hắn tự nhiên cũng phải đi hảo hảo chào hỏi một cái. Thấy Linh Bảo gật đầu, hắn liền vài bước đi đến Ngô Sảo Chân trước mặt, nhiệt tình mà bắt tay, Ngô lão thái thái ngài hảo, ta là Lục đại sư bằng hữu. Kẻ hèn Phùng Kim Thành, sau đó lại quay đầu đối khách sạn giám đốc phân phó, đợi lát nữa cấp Lục đại sư này một bàn thượng tốt nhất rượu và thức ăn. Tất cả đều ghi tạc ta chướng thượng, này như thế nào hảo, Ngô Sảo Chân có chút ngượng ngùng mà. Chối từ, đối mặt này phi phú tức quý đại nhân vật, nàng cũng thực có quáp, đều là chút lòng thành. Coi như đầu thứ thấy ngài một chút hiếu kính, Phùng Kim Thành cười đến thập phần hòa ái dễ gần. Không có một chút ghét bỏ, vị kia hoàng tổng thấy Phùng Kim Thành như thế coi trọng Linh Bảo. Cũng vội vàng vài bước đi lên trước tới, Phùng Tổng. Đây là Lục đại sư, đối ta có đại ân, hơn nữa bản lĩnh lợi hại nói. Hắn thấp giọng ở vị kia hoàng tổng bên tai nói Linh Bảo vẽ bùa cùng tìm người tìm vật bắt quỷ bàn. Lĩnh, hoàng tổng vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu nữ kia tuổi còn trẻ thế nhưng như thế cao minh. Bất quá Phùng Kim Thành không có khả năng cùng hắn khai loại này vui đùa. Cho nên thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như thế cao nhân, đương nhiên là sở hữu người làm ăn đều tưởng kết giao. Huống chi Phùng Kim Thành đôi nàng đều như thế cung kính. Vì thế, hắn cũng lập tức tiến lên đi theo Linh Bảo chào hỏi, Lục đại sư. Cửu ngưỡng, sau đó đôi tay đệ thượng danh thiếp. Kẻ hèn Di Thị Chí Phàm tập đoàn Hoàng Chí Phàm, đây là ta danh thiếp cùng tư nhân điện thoại. Lục đại sư tương lai nếu là tới rồi Di Thị, nhất định cho ta gọi điện thoại, làm ta tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà hảo hảo chiêu đãi ngài, Linh Bảo tiếp nhận danh thiếp. Xem như lễ phép tính đáp lại. Mà Miêu Phụ nghe được lời này, lập tức tận dụng mọi thứ mà chạy tới nói tiếp tương lai Linh Bảo có rất nhiều cơ hội đến chúng ta. Di Thị tới đâu, nàng tỷ tỷ Linh Tú lập tức liền phải cùng Khuyển Tử kết hôn. Khẳng định sẽ thường xuyên lại đây chơi, nghe được lời này. Hoàng Chí Phàm cũng ý thức được Miêu Phụ hẳn là Di Thị người quen biết hắn. Rất có thể có thương nghiệp lui tới. Mà người này lại cùng Lục đại sư ra là quan hệ thông gia quan hệ. Tức khắc một sửa vừa rồi khách khí xa cách, tươi cười nhiệt tình vài lần, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải lớn như vậy hỉ sự. Kia này ly rượu mừng ta chính là muốn ra mặt dày tới uống vừa uống ngươi đến lúc đó làm hỉ yến. Cũng đừng quên cho ta phát thiệp mời a, Miêu Phụ kinh hỉ không thôi. Không nghĩ tới nhà giàu số một cư nhiên muốn tới tham gia con của hắn tiệc cưới. Đây là kiểu gì vinh hạnh, nào có không ứng, bên này Phùng Kim Thành biết được Linh Bảo tỷ tỷ muốn kết hôn. Cũng nói thẳng muốn tới uống rượu mừng, mấy người nói một hồi lâu lời nói, lúc này mới từng người tan đi. Phùng Kim Thành làm giám đốc không cần lại đưa, hảo hảo chiêu đãi Lục đại sư. Linh Bảo này đoàn người từ giám đốc tự mình lãnh đi phòng. Toàn bộ hành trình hưởng thụ khách quý cấp phục vụ, Lục phụ Lục mẫu cùng Miêu phụ Miêu mẫu. Đối với vừa rồi trải qua đều chấn động không thôi. Lặng lẽ dùng Internet tìm tòi hạ Phùng Kim Thành cùng Hoàng Chí Phàm bối cảnh. Càng là âm thầm líu lưỡi, ai cũng không nghĩ tới. Linh bảo thế nhưng nhận thức như vậy đại nhân vật, hơn nữa những cái đó đại nhân vật thế nhưng còn như thế phủng nàng. Lục phụ lục mẫu tuy rằng khiếp sợ, lại cũng cố nén ăn mặc ra một bộ lơ lỏng bình thường bộ dáng. Mà miêu phụ lại nhịn không được, người phục vụ một rời khỏi phòng. Hắn liền cùng Linh bảo đáp lời chất nữ thật là thâm tàng bất lộ a, chúng ta thị nhà giàu số 1. Hoàng tổng bằng hữu, thế nhưng cũng là ngươi bằng hữu, ngươi là như thế nào nhận thức người như vậy a? Linh bảo chính. Phiên thực đơn, thuận miệng trả lời, hắn tìm ta giúp quá một lần vội. Nhưng này đề cập nhân ra, không hảo lộ ra, miêu phụ liền không hề hỏi. Nhưng trong bữa tiệc đối với Lục gia thái độ lại cùng lúc trước 180 độ đại chuyển biến. Miêu mẫu riêng đổi tới rồi Linh Tú bên cạnh vị trí. Một hồi cho nàng gắp đồ ăn, một hồi lại cho nàng châm trà. Hỉ ái thần tình bộc lộ ra ngoài, phảng phất thân khuê nữ giống nhau. Một hồi lại lôi kéo tay nàng nói, chúng ta Linh Tú sinh đến một bộ hảo bộ dáng. Làn da bạch, mang hoàng kim trang sức khẳng định đẹp. Đến lúc đó mẹ mang ngươi đi Thụy Lân lựa chọn liên nhẫn. Bên kia đẹp kiểu dáng đặc biệt nhiều, ngươi thích cái gì chúng ta đều mua tới. Thụy Lân là di thị quý nhất châu báu nhãn hiệu, ngũ kim tuyển xuống dưới cơ bản đều phải hơn 10 vạn. Lục phụ lục mẫu đôi mắt cũng thực tinh, mắt nhìn miêu ra bởi vì Linh bảo đối Linh Tú thái độ hoàn toàn thay đổi. Liền bắt đầu làm bộ làm tịch ai. Nhoáng lên mắt Linh Tú liền bàn chuyện cưới hỏi, nghĩ về sau nàng chính là nhà khác người, thật đúng là luyến tiếc nhà của chúng ta như vậy Thủy Linh cái khuê nữ đưa đến nhà các ngươi. Này lễ hỏi thượng, các ngươi cũng không thể bạc đãi chúng ta Linh Tú a. Miêu mẫu sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Lục gia như thế trực tiếp, nhưng việc này trước khác nay khác, phía trước ai có thể nghĩ đến, Linh Tú có cái như thế bản lĩnh muội muội đâu. Liền Hoàng Chí Phàm đều cho nàng mặt mũi, muốn tới tham gia miêu gia tiệc cưới đâu, bọn họ sao có thể đi đắc tội như vậy một môn thân thích. Không thiếu được, lễ hỏi thượng muốn nhiều ra điểm huyết, đó là đương nhiên, Linh Tú đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiếu thuận, chúng ta cũng đều thích đâu. Nàng tẩu tẩu gà tiến vào thời điểm, chúng ta chỉ cho 30 vạn lễ hỏi, Linh Tú chúng ta ra 50 vạn, Miêu Phong vui mừng khôn xiết. Này so với lúc trước cha mẹ nói nhiều gấp 10 lần. Hắn tự nhiên là không nghĩ ủy khuất tâm ái bạn gái. Nhưng hắn chính mình năng lực cũng hữu hạn, còn muốn bắt tiền cấp Linh Tú sung làm của hồi môn. Thật sự cũng vô pháp bổ sung nhiều ít, hiện giờ cha mẹ nguyện ý cấp Linh Tú so với hắn tẩu tử còn cao của hồi môn. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, Lục gia phu thê cao hứng đến mặt đều đỏ. 50 vạn a, không nghĩ tới này tiền tới như thế dễ dàng, nghĩ đến chính mình trong túi lập tức liền phải tiến. Chướng 50 vạn, hai người cơ hồ nhịn không được tưởng hát vang một khúc. Nhưng mà, giây tiếp theo liền nghe Linh bảo nói, tỷ tỷ từ nhỏ liền rất chiếu cố ta. Chúng ta tỷ muội hai cái tuy rằng không ở một chỗ lớn lên. Cảm tình lại không thể so những cái đó ở một chỗ lớn lên thân tỉ muội kê monster tỉ tỉ tìm đối tượng. Ta cũng không cầu nàng như thế nào đại phú đại quý. Chủ yếu đâu, vẫn là hy vọng tương lai tỉ phu, còn có nhà chồng đối nàng hảo, Linh Tú chiếu cố đương nhiên cùng Linh bảo không quan hệ. Nhưng với nguyên chủ tới nói, lại là đưa than ngày tuyết, Linh bảo nếu chiếm nguyên chủ thân thể, hiện giờ lại có năng lực này. Đương nhiên muốn hảo sinh thế nguyên chủ hoàn lại này phân tỉ muội tình nghị. Miêu phụ miêu mẫu vội vàng bảo đảm nhất định sẽ đem Linh Tú đương thân nữ nhi. Linh bảo liền nói tiếp, nếu bá phụ bá mẫu như thế có thành ý, chúng ta nhà mẹ đẻ của hồi môn cũng không thể khó coi. Như vậy đi, ta ra 200 vạn, cùng các ngươi lễ hỏi thêm lên. Vừa lúc có thể ở thành phố hát cấp tỷ tỷ cùng Miêu Phong ca đầu phó một bộ phòng ở. Các người ý hạ như thế nào, Miêu Phong cùng Linh Tú đều ở thành phố hát công tác. Thành phố hát là phía nam kinh tế trung tâm, giá nhà thấp nhất cũng là 3 vạn nhiều một mét vuông. Lấy bọn họ thu vào tưởng ở thành phố hát mua phòng không khác thiên phương dạ đàm. Chủ yếu còn phải dựa trong nhà duy trì. nguyên bản Miêu gia không tán đồng Miêu Phong cùng Linh Tú hôn sự, liền lấy mua phòng sự áp chế Miêu Phong. Miêu Phong đối Linh Tú cũng xác thật thiệt tình, thà rằng không cần trong nhà ra khỏi phòng khoản, cũng muốn cùng Linh Tú ở bên nhau, mà Linh Tú cũng không thèm để ý hắn hay không có phòng. Nguyện ý cùng hắn đi thuê trụ hỗn loạn trong thành thôn. Hiện giờ có 200 nhiều vạn, tuy rằng mua không được đặc biệt tốt đoạn đường, lại cũng đủ ở 4-5 hoàn thượng mua một bộ 7-80 mét vuông tiểu tam cư. Nếu đoạn đường lại hướng mảnh đất trung tâm dựa một chút, hai người khoản vay mua nhà áp lực cũng sẽ không quá lớn. Linh Tú nghe được Linh Bảo một mở miệng liền phải cho nàng ra 200 vạn. Quả thực sợ hãi, vội vàng nói ta như thế nào có thể làm ngươi cho ta ra nhiều như vậy tiền. Ngươi lưu trữ chính mình hoa, nghỉ hè Linh Bảo cấp bà ngoại mua bộ 100 vạn phòng ở. Đều đã vượt qua nàng tưởng tượng, huống chi hiện giờ nói phải cho nàng gấp 2 tiền. Linh Bảo tươi cười ngọt ngào mà kéo Linh Tú cánh tay, không có quan hệ tỷ. Ta còn có vài trăm vạn đâu. Hơn nữa kiếm tiền với ta mà nói thực dễ dàng này đó tiền đặt ở ta trong tay cũng là nhàn rỗi vô dụng. Không bằng làm ta tận tận tâm ý. Ngươi nếu là không thu, nhưng thật ra ở cùng ta thấy ngoại đâu chính là, Linh Tú còn muốn cự tuyệt. Trực tiếp bị Linh Bảo đánh gãy. Liền nói như vậy định rồi ta không tiếp thu cự tuyệt Nga, Miêu gia phu thê nguyên bản cho rằng này. 50 vạn lễ hỏi là thiết mệt, nào từng nghĩ đến, Lục Linh Bảo cái này muội muội, không chỉ có là nhân mạch lợi hại, trong tay cũng như thế rộng rãi, thế nhưng một mở miệng chính là 200 vạn của hồi môn. Lập tức cũng là vui sướng không thôi, Miêu Phong có như vậy cái cô em vợ, liền tính Linh Tú bản nhân điều kiện lại kém, kia cũng không mệt a. Vì thế, Miêu Mẫu lập tức liền nói kia tác tính chúng ta cũng lại ra 100 vạn. Cho bọn hắn lộng cái toàn khoản, cũng miễn cho bọn họ hôn sau muốn còn khoản vay mua nhà. Áp lực đại, Linh Bảo đầy mặt tán thưởng, bá mẫu như thế đau lòng săn sóc tỉ tỉ của ta. Ta đây đã có thể yên tâm, Lục gia phu thê nghe bọn hắn này mấy cái qua lại chính là 300 nhiều. Vạn, hưng phấn đến tim đập đều là bang bang. Nhưng mà nếu là trực tiếp mua phòng, kia tiền không phải cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có sao. Đang muốn mở miệng đề nghị, không cần thiết mua như vậy quý phòng ở, hẳn là cho bọn hắn vợ chồng son nhiều lưu điểm tiền mặt. Liền thấy Linh Bảo uy hiếp lực 10 phần mà ngó hai người liếc mắt một cái. Sau đó tay ở không trung vẽ vài cái. Kỳ thật không, Lục Mẫu mở miệng nói ba chữ. Liền phát hiện chính mình đầu lưỡi như là bị niêm trụ giống nhau. Không động đậy, nàng vài lần nếm thử. Không không còn là nói không nên lời. Kỳ thật không có gì, Miêu Mẫu hỏi. Không không không, Lục Mẫu lại nói lắp nửa ngày. Trước sau cũng vô pháp nói ra chính mình muốn biểu đạt câu nói kia. Trướng đến mặt đỏ bừng, Lục Phụ xem đến sốt ruột. Không kiên nhẫn địa đạo ta tới nói bọn họ người trẻ tuổi. Nơi nào cần thiết sau đó liền gặp cùng Lục Mẫu giống nhau tình huống. Chỉ cần tưởng tượng biểu đạt phản đối toàn khoản mua phòng. Giữ lại lễ hỏi của hồi môn ý tứ. Đầu lưỡi liền cùng niêm trụ giống nhau. Nói không ra lời, thông ra, các ngươi đây là làm sao vậy? Miêu Phụ thấy hai người mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cái trán đều ra mồ hôi. Cũng quan tâm mà hỏi. Lúc này Lục gia phu thê nơi nào còn không rõ. Đây là Lục Linh Bảo giở trò quỷ, nghĩ đến nghỉ hè nàng cách không đánh người thủ đoạn, rốt cuộc vẫn là sợ hãi, không dám nhận mặt làm tức giận nàng, chỉ phải cười gượng nói, không có gì, không có gì, dùng bữa, đại gia dùng bữa ăn cơm, thẳng đến đem Linh Tú tương lai cha mẹ chồng đưa đến Linh Bảo đính tốt 5 sao cấp khách sạn. Hai người biểu đạt năng lực mới khôi phục bình thường. Nghĩ đến bay đi 300 nhiều vạn, hai người đau lòng đến liền cơm chiều đều ăn không vô. Nhưng có Lục Linh Bảo cái kia ma tinh thủ, bọn họ thật là một chút biện pháp đều không có. Ở phòng khách chơi game Lục Linh Hiên nghe cha mẹ ở nơi đó nhất thời mắng chửi người. Nhất thời thở ngắn than dài, không kiên nhẫn mà buông máy chơi game, 300 nhiều vạn lấy không được liền lấy không được sao. nhị tỷ nói muốn đem những cái đó tiền cấp đại tỷ. Các ngươi lại là dậm chân lại có ích lợi gì, ta bảo bối nhi tử. Ngươi là không đương gia không biết tham tiền dầu muối quý. Kia chính là 300 nhiều vạn đâu, ta và ngươi ba cả đời đều tồn không dưới như vậy nhiều tiền, Lục. Mẫu nói, các ngươi không nghe nhị tỷ nói sao? Nàng trong tay còn có vài trăm vạn. Hơn nữa kiếm tiền rất dễ dàng, Lục Linh Hiên vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình. Nhị tỷ tuy tuy tiện tiện liền cấp đại tỷ 200 vạn. Cấp bà ngoại 100 vạn. Các ngươi chính là nàng thân sinh cha mẹ. Đem nàng hống đến cao hứng. Còn sợ về sau không có tiền, Lục phụ Lục mẫu tưởng tượng. Xác thật như thế, bọn họ vì cái gì nhất định phải đứng ở Linh Bảo mặt đối lập chọc nàng không cao hứng đâu. Chỉ cần đem Linh Bảo hống hảo, về sau muốn bao nhiêu tiền không có vì thế. Hai người nhưng thật ra không hề đánh Linh Tú chủ ý. Bắt đầu ra mặt dày, mỗi ngày đi Ngô Xảo Chân bên kia tìm Linh Bảo, hỏi han ân cần sắm vai từ phụ từ mẫu. Làm Linh Bảo phiền không thắng phiền, một ngày nào đó hai người rời đi khi, Linh Bảo theo đi lên, thả tàn nhẫn lời nói, không có ta cho phép, các ngươi còn dám tới này phòng ở một lần, ta làm hai ngươi ra cửa đã bị xe đâm, các ngươi biết đến, điểm này sự với ta mà nói dễ như trở bàn tay, hai người nhớ tới Linh Bảo hai lần ở bọn họ trước. Mặt thi triển thủ đoạn, không dám không lo thật. Chỉ phải tạm thời ngừng nghỉ, nhưng nghĩ đến Linh Bảo trong tay tiền, sợ nàng lại ăn xài phung phí hoa đi ra ngoài vài trăm vạn. Thật là mỗi ngày đều trong lòng giống dầu chiên giống nhau. Như vậy đảo mắt liền đến đại niên mùng 1, Linh Bảo quê quán phong tục, vẫn luôn là tháng chạp 30 ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc sau nam nữ già trẻ nhóm đều có thể tự do hoạt động, hưởng thụ khó được thanh nhàn. Ngô Xảo Chân sớm liền nói, chính mình phải về quê quán đi, để đại niên mùng một buổi sáng cấp sơn thần Bồ Tát thắp hương. Dĩ vãng những năm đó, không có người tin sơn thần, hàng năm đều là nàng thiêu đầu hương, năm nay đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Sơn thần Bồ Tát cấp Linh Bảo truyền thụ an thân lập mệnh ghê gớm bản lĩnh, làm các nàng gia đã phát đại tài. Nàng nhất định phải mua mấy đại bó tốt nhất hương nến. Đi hiếu kính sơn thần Bồ Tát. Vì thế, liên can nhi nữ liền đều đi theo nàng cùng nhau. Trở về ở nông thôn quê quán. Bởi vì ở nông thôn phòng ở hồi lâu không trụ. Cũng trụ không dưới nhiều người như vậy. Đoàn người liền ở trấn trên ở khách sạn. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều. Lục phụ cùng Linh Bảo cựu cựu nhóm. Liền lái xe. Hướng Bạch Đế Thôn chạy đến, Bạch Đế Thôn cái kia nông thôn quốc lộ, dĩ vãng đều là môn đình vắng vẻ, bởi vì Bạch Đế Thôn người nghèo, ở tại trong thôn trừ bỏ nguyên bản thôn trưởng Vương Đống ra. Ai cũng chưa xe, hơn nữa Bạch Đế Thôn cũng không có gì hảo ngoạn đồ vật. Đại niên mùng một trên cơ bản đều không thể có người lái xe vào thôn. Nhưng lúc này đây... Bọn họ thế nhưng dọc theo đường đi thấy được vài chiếc trở về xe taxi. Đi thông Bạch Đế Thôn đường cái, có một chỗ độ dốc đặc biệt đầu, mã lực thiếu chút nữa xe thường xuyên đều không thể đi lên. Lục Linh Bảo đại cữu sung phong, còn không có chạy đến kia một chỗ, liền phát hiện phía trước đổ 6-7 chiếc xe, mà trước nhất đầu, có một chiếc xe bò không đi lên, đang có người ở hỗ trợ hướng lên trên đẩy. Này thật là kỳ, chúng ta con đường này nhiều năm như vậy tới còn chưa từng nghe nói qua sẽ kẹt xe, Linh Bảo đại cữu. Cười cùng nhị cữu nói, nông thôn quốc lộ tu đến hẹp, sai xe thực khảo kỹ thuật, phía trước một có xe dừng lại, mặt sau xe liền không qua được, nhị cữu cũng cảm thấy kỳ quái, những người này rốt cuộc là làm gì đi à? Hôm nay như thế nào nhiều như vậy xe, thấy phía trước có vài cái xe người đều xuống dưới. Liền xuống xe đi hỏi thăm các ngươi làm gì vậy đi à. Năm nay như thế nào nhiều như vậy xe đi Bạch Đế Thôn, bị hỏi chuyện chính là cái 40 xuất đầu. Phụ nữ, nghe được lời này, vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Bạch Đế Thôn sơn thần miếu đặc biệt linh nghiệm chúng ta đều là vội vàng đi thắp hương đâu trở về. Cùng mẫu thân vừa nói, Ngô Sảo Chân vẻ mặt hối hận, thật không biết năm nay nhiều người như vậy. Muốn sớm biết rằng, chúng ta nên sớm một chút lên. Năm nay đầu hương, ta chỉ sợ là đoạt không đến, bà ngoại yên tâm đi. Ngươi khẳng định có thể cướp được đầu hương, Linh Bảo ở một bên cười tủm tỉm mà bảo Đàm Ni đại. Cữu cùng nhị cữu cùng với Lục Mẫu đều âm thầm buồn bực. Bọn họ đều là Bạch Đế thôn trưởng đại. Như thế nào trước nay không nghe nói kia Sơn Thần Miếu có bao nhiêu linh nghiệm. Cho tới nay, cũng chỉ có bọn họ mẫu thân mê tín kia Sơn Thần. Trong thôn những người khác đều không tin. Khi nào nhiều nhiều như vậy người thành phố, bắt đầu thờ phụng khởi trong thôn Sơn Thần tới nhưng mà. Càng lệnh người khiếp sợ còn ở phía sau. Chờ bọn họ mau chạy đến cửa thôn khi, thế nhưng phát hiện phía trước lại kẹt xe, lần này không phải vì đi lên, mà là khai vào thôn xe thật sự là quá nhiều, không địa phương dừng xe, cũng không ai quản, đại gia tác tính liền đem xe ngừng ở đường cái biên. Vì thế mặt sau xe liền đều không qua được, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có hơn 20 chiếc, thật sự không có biện pháp, xe đã khai bất quá đi. Liền chỉ có thể xuống xe đi bộ. Ngô Sảo Chân mua rất nhiều hương nến tiền giấy. Trong nhà nam nhân một người ôm hai bó. Chờ đi đến Sơn Thần Miếu phụ cận. Lại bị trước mắt trường hợp cấp kinh tới rồi. Sơn Thần Miếu đại môn nhắm chặt. Miếu trước đất trống thượng. Ít nhất có hơn 100 người. Đều giống như bọn họ dẫn theo hương nến. Tất cả đều là chờ dâng hương. Cách đó không xa. Bạch Đế thôn tân tuyển ra tới thôn trưởng. Đang đứng ở một đám quần áo bất phàm trung niên nhân trước mặt cười làm lành mặt. Mà những cái đó trung niên nhân thế nhưng là nói tiếng phổ thông. Mang theo rõ ràng nam tỉnh khẩu âm, vừa nghe liền không phải người địa phương. Linh Bảo đại cữu ở trong đám người tìm được rồi quen mắt hàng xóm Trương bà bà. Tò mò hỏi, Trương thẩm, những cái đó người bên ngoài là chuyện như thế nào a? Cũng là tới thắp hương sao kia cũng không phải là Trương bà bà vẻ mặt kiêu ngạo. Chúng ta này Sơn Thần Bồ Tát, nhưng linh nghiệm nhìn đến trung gian cái kia xuyên màu lam áo lông vũ không? Là nam tỉnh đại lão bản đâu? Lần trước ở Sơn Thần Miếu hứa nguyện, Sơn Thần Bồ Tát phù hộ hắn. Hôm nay nhân ra rạng sáng xuất phát, ngồi phi cơ tới đoạt đầu hương đâu, bên cạnh những cái đó. Đều là hắn mang đến bằng hữu. Tất cả đều là đại lão bản, gì đại cữu vẻ mặt không thể tưởng tượng. Này Sơn Thần Miếu, vẫn là hắn từ nhỏ liền nhận thức Sơn Thần Miếu sao? Hết chương.